Xuất giá nam nhân, chương 24, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, mùa thu năm Tuệ Vũ thứ 8, gió thổi nhẹ nhè trên những cành đào trụi lá, hương sen tuy không còn ngào ngạt như trước nhưng vẫn cố vương vấn đâu đó trong những hốc đá ở bên kia bờ hồ. Nắng nhẹ, Thuần Vũ Phi đang ẵm Nam Hải thẫn thờ nhìn đóa liên hoa cuối cùng bên kia bờ kè. Nương nương, hoàng thượng, Nghi ma ma cúi đầu có vẻ hơi e ngại, nam nhân bình thản vẫn nhìn về phía trước hỏi. Hoàng thượng làm sao, tổng quản điện Thái Hoa báo lại, thánh thượng đã trở về tẩm cung, có việc gì không đúng sao Nghi ma ma? Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi, thưa nương nương, là nương nương chưa biết hay nương nương không để tâm, có gì ma ma cứ nói thẳng, nào ngồi xuống rồi nói. Hoàng hậu trẻ nắm tay Nghi ma ma kéo xuống chiếc ghế trống kế bên mình. Nữ nhân lớn tuổi cũng không giữ lễ nữa liền ngồi xuống. Triều Minh quốc đang bị quân Mông Cổ phương Bắc tấn công. Đem công chúa của họ sang cầu thân. Hai chữ cuối bị Nghi ma ma giảm âm đến mức tối đa. Xém chút nữa là Thuần Vũ Phi không nghe thấy. Cầu thân, máu nóng trong người chỉ một khắc đã tràn lên hai bên má. Thiếu niên xinh đẹp đôi môi đỏ hồng run lên, phạm đứa bé đứng dậy hỏi Nghi ma ma, sao chúng bị Mông Cổ tấn công lại sang ta cầu thân? Viện cớ, Thuần Vũ Phi gương mặt ửng đỏ, thập phần khó chịu, chuyện quốc sự, nô tỳ không dám can dự, tốt nhất nương nương đến hỏi thẳng hoàng thượng, hắn dám đồng ý thì chết với ta. Thuần Vũ Phi la lớn cặp mắt sắc nhọn hướng về tẩm cung của Mạc Long Thanh. Nghi ma ma hốt hoảng đứng dậy ra hiệu cho y nhỏ tiếng. Nương nương đừng như thế. Dù sao hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Để nô tỳ ấm hoàng tử cho nói xong không đợi Thuần Vũ Phi đồng ý. Nữ nhân lớn tuổi ấm đứa nhỏ sang một bên. Nương nương, xin người bình tĩnh, chắc hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu. Nghi ma ma an ủi. Thách hắn cũng không dám. Thuần Vũ Phi vênh mặt có chút tự đắc. Ca ca từ đằng xa Dương phu nhân gọi to, Dương tài nhân do chưa được hoàng đế sủng hạnh lại là huynh muội với hoàng hậu nên được phong làm phu nhân. A, Thuần Vũ Phi có chút hồ hởi khi thấy muội muội tâm giao của mình cũng lớn tiếng vẫy gọi. Ca ca, gương mặt có vẻ hốt hoảng nữ nhân tiến đến, có chuyện gì sao muội lại lo sợ như thế? Thuần Vũ Phi đỡ Dương phu nhân đang định thi lễ đứng dậy. Huynh không biết việc công chúa Chiêu Minh quốc đến hay sao? Dương phu nhân hơi kinh ngạc trước sự thờ thần của Thuần Vũ Phi. À, thì ra là chuyện đó. Ha ha, vừa nói vừa cười mỹ nam tuyệt thế làm cho nữ nhân kia tức muốn ói máu. Sao huynh không e ngại gì cả vậy? Nếu nữ nhân kia được chính thức vào hậu cung thì huynh sẽ làm sao? Ha ha, muội lo xa quá rồi. Hắn dám sắc phong ta lập tức giết hắn. Thuần Vũ Phi tiến đến mân mê đôi môi nhỏ của hoàng tử miệng thì không ngừng cười to. Nương nương, như thế là dĩ hạ phạm thượng. Xin nương nương cẩn trọng. Nghi ma ma lo lắng nhắc y, được. Được ta không nói giết phụ hoàng ngươi nữa phải không tiểu bảo bối. Tiểu hoàng tử cặp mắt tròn xoay nhìn mẫu thân hôm nay hình như hơi bị khác thường. Đôi môi cong lên để lộ ra tiểu ý giạt giáo. Thật là đáng yêu muốn chết được. Huynh biết bây giờ nàng ta đang ở đâu không? Dương tài nhân trầm giọng lại ghé vào tai Thuần Vũ Phi thủ thỉ. Mỹ nam chú ý lắng nghe đến từng chữ. Tẩm cung của thánh thượng. Á, hắn dám, bổn cung khô hắn chết. Nghe xong Thuần Vũ Phi đã không nhịn được tức giận lên đến đỉnh điểm. Thể diện bên ngoài bây giờ đã không còn có giá trị. Thuần Vũ Phi để ba người kia ở lại rồi bước một mạch đến Kiến Quang Điện. Nương nương, hoàng thượng đang luận bàn chính sự. Xin hoàng hậu nương nương dừng bước. Tên lính gác thấy Thuần Vũ Phi thân mặt bạch y gương mặt sáng rỡ như mặt trời buổi sáng trong lòng có phần cảm mến lạ lùng. Nhưng hắn vẫn phải làm nhiệm vụ của mình. Bàn quốc sự quân tình mà phải về tẩm cung. Hoàng thượng hôm nay dường như có nhã hứng thật mới lạ. Thuần Vũ Phi cười khẩy một cái rồi xông thẳng vào điện. Tên lính ngây ra đó một lát rồi chạy theo sau mỹ nhân ngăn nhưng không dám cản. Mạch công công vừa thấy hoàng hậu liền từ trên thềm cao chạy ra thi lễ. Nương nương thiên tuế, Hoàng thượng đâu? Thuần Vũ Phi âm giọng sắc nhọn khiến kẻ khác như bị áp chế ngay lập tức. Thưa nương nương, là, thấy điệu bộ ấp úng của Mạch Công Công, Thuần Vũ Phi lại càng nộ khí xung thiên. Xông thẳng đến cách cửa, rầm, Thuần Vũ Phi đẩy cửa mạnh một cái. Cảnh nữ nhân đang nằm trên giường của Mạc Long Thanh, trong tay không ngừng mân mê thanh kiếm nhỏ mà hoàng đế thích nhất. Làm mỹ nam thiếu niên như muốn tắt thở. Á, ngươi là ai? Người đâu thích khách, phả công chúa gần 20 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp nhỏ nhắn, ngũ quan có phần tinh tế sâu sắc hơn người thường. Thấy Thuần Vũ Phi ả liền thét lên rồi rút kiếm ra. Bắt thích khách, có thích khách, vụ y vệ canh phòng xung quanh nghe thấy tiếng thét liền xông sồng sộc vào phòng. Trưởng vụ y vệ thấy nữ nhân cầm kiếm đang chỉa về hướng hoàng hậu liền kinh hoàng xông đến áp chế ả, các ngươi làm gì? Bỏ ta ra, thích khách là hắn đó không phải ta. Minh Dung công chúa kia gào thét lên dãy dụa khỏi sự khống chế của hai vụ y vệ. Thuần Vũ Phi vẫn bình thản nhìn sự việc xảy ra cho đến khi trưởng vụ y vệ quỳ xuống hành lễ. Nương nương, người không sao chứ ạ? Các ngươi tạm lui ra đi. Thần sắc ngưng đọng, nam nhân ra lệnh, y vệ mặc y phục màu trắng, nhìn công chúa kia rồi nói. Nhưng, được rồi, lui hết đi, nhận được lệnh, gần 20 vụ y vệ không phát ra tiếng động, phi thân lần lượt ra ngoài. Minh Dung sau khi được thả ra vô cùng tức giận mắng chửi đám người vừa bay khỏi liên tục rồi quay sang Thuần Vũ Phi. Ngươi là hoàng hậu sao? Nghe danh đã lâu nay được gặp khiến ta có chút thất vọng. Còn tức vì việc bị hố, công chúa kia tìm lời đâm thọt Thuần Vũ Phi, vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Nam nhân trả lời, thì ra nàng là công chúa Chiêu Minh Quốc, bổn cung nghe nàng thân hành đến Việt Quốc liền ra đây tiếp kiến. Xem như cũng là đúng đạo gia chủ, công chúa kia đi vòng qua Thuần Vũ Phi một lượt rồi tiến đến chiếc trường kỷ màu vàng. Nếu đã đến thì mau hành lễ với bổn công chúa mới phải. Ngươi thân là hoàng hậu sao ngay cả lễ tiết đó cũng không biết. Minh Dung là công chúa trưởng của Chiêu Minh Hoàng đế. Từ nhỏ do được cưng chiều nên sinh ra tính tình kiêu ngạo. Ngôn ngữ thập phần trịch thượng, Thuần Vũ Phi biết nữ nhân này tính dằn mặt mình, trong lòng đã có ác cảm, không nhanh không chậm cũng tiến về trường kỷ rồi an tọa tại long vị của Mạc Long Thanh. Hành lễ, bổn cung thực không hiểu, nam nhân đưa gương mặt ngây ngô ra nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh đó. Ngay cả phép tắc tối thiểu như vậy ngươi cũng không hiểu được. Ngươi chỉ là hoàng hậu tiểu quốc đứng trước bổn công chúa tất nhiên phải hành lễ. Minh Dung lại đưa bộ mặt kiêu ngạo hướng Thuần Vũ Phi thách thức. Chắc có lẽ đây là sai lầm lớn đời nhất trong của ả, mỹ nhân bên cạnh trên mặt sắc quang tươi sáng đã biết mất lập tức âm khí trào lên mãnh liệt. Đứng dậy, vậy công chúa có phần không biết, Việt quốc từ thời Trùng Thiên Vương đã bắt đầu xưng đế. Trải qua bao nhiêu niên đại. Danh ấy vẫn không suy mà ngày càng thịnh vượng, Chiêu Minh quốc từ thời Bình Vũ Đế đến nay ngang hàng với Việt quốc ta. Không phân cao thấp lớn nhỏ, vốn chẳng có tôn ti phẩm chật, từ Trịnh Hoài Đế đến Thánh Chúa Long Thanh đã không nhận tước phong của Bắc quốc. Vậy bổn cung lý gì phải hành đại lễ với nàng? Thuần Vũ Phi giọng nói hùng hồn đoạt hết thần thái kẻ kế bên. Liền ngồi lại chỗ cũ. Công chúa kia, tức đến đó mà, phả lúc ở Chiêu Minh quốc vẫn nghe được uy danh của quốc gia phía Nam. Tuy nhiên không biết nhiều như thế. Dù vậy, Chiêu Minh quốc ta binh cường mã trắng chẳng lẽ ngươi không sợ? Nữ nhân không biết đối đáp phải lẽ lời đành ra lời ham dọa. Thuần Vũ Phi đánh phát chí mạng, nếu đại quốc của ngươi có binh cường mã trắng sao không dẹp yên được Mông Cổ phương Bắc mà đích thân công chúa đây phải thân hành đến Việt quốc xin. Cầu thân, ha ha, câu nói như đâm vào tim ả ngàn nhát, lúc đầu ả không muốn đến Việt quốc, nữ nhân nghĩ tiểu quốc phía Nam chắc chỉ là vùng hoang vu vắng người. Nhưng đâu ngờ so với kinh thành Bắc quốc lại phồn thịnh không kém. Đặc biệt, phò mã của ả lại tuấn lãng vô song trên trời dưới đất quả là không thể tìm thấy ở đâu được. Nào ngờ bị tạt một gáo nước lạnh, tức giận Minh Dung công chúa đứng lên chỉ vào mặt Thuần Vũ Phi mắng. Ngươi thật là đồ không biết trời cao, đợi ta bẩm cáo phụ hoàng đem quân bắt ngươi phanh thây xé xác vì sự sắc sược khi nãy. Thuần Vũ Phi cũng đứng dậy trực diện với nữ nhân lớn giọng. Nếu có khả năng ngươi cứ làm như vậy, nhưng bổn cung cho ngươi biết Việt quốc trên dưới hơn 10 chư hầu. Nước nào nước đó rất hào ăn, chỉ cần hợp sức một chút đừng nói là Chiêu Minh quốc mà ngay cả Kim quốc, Cao quốc cũng như vùng cương thổ phía bắc của các ngươi khi xưa bị Kỳ quốc chiếm. Việt quốc ta vẫn có thể dễ dàng giành lấy. Ngươi, Minh Dung đứng chồng nhìn sự sảng khoái vô độ của Thuần Vũ Phi hiện lên trên mặt. Thuần Vũ Phi không thèm quan tâm đến Như Nhân nữa, thoải mái quay ra cửa gọi. Mạch Công Công, có nô tài, Hoàng hậu nương nương có việc gì căn dặn. Mạch Công Công bên ngoài cửa nghe tiếng gọi liền đẩy cửa tiến vào quỳ xuống. Đứng dậy đi rồi nói. Hoàng thượng đâu? Thuần Vũ Phi ngồi trên ỷ tử hỏi. Thưa Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nguyên lai là đang bàn quốc sự cùng Thái hậu và Thuần Tể tướng tại Thánh Văn Các. Mạch Công Công chậm chạy đứng dậy cúi đầu thưa. Phụ thân ta, Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi. Vâng, nương nương, ta sẽ đến đó để bàn việc tiếp đón công chúa quý quốc. Ha ha, Thuần Vũ Phi cất bước đi trong khi nữ nhân kia vẫn còn chưa nói được nên lời. Cung tiễn nương nương, cả kinh thành Thăng Long được tô điểm một cách lộng lẫy đến mỹ lệ bằng rất nhiều lồng đèn đỏ tươi. Xung quanh những đốm sáng là tấm vải thêu hình rồng lớn màu vàng rất sinh động. Nơi nơi người đi tấp nập, đêm nay Thăng Long quả thực là bức rèm hùng tráng và hào hoa của Đại Việt. Tránh ra, nước sôi đây, tránh ra dùm đi, cậu nhóc bán bánh bao nóng hổi chạy dọc con đường kêu to. Phu nhân đây là cây châm đẹp nhất phố đó. Bà không mua thì thật là tiếc quá. Mái tóc của phu nhân rất hợp với nó. Cùng bán hàng kèo này một bà lớn tuổi về món hàng cuối cùng còn sót lại của ông ta. Thương phố Châu Lâm, không khí tấp nập ồn ào bao trùm. Một trong những nơi sầm uất bậc nhất của kinh đô Việt quốc. Thiếu gia đợi nô tài với. Thiếu niên trẻ tuổi gọi theo một mỹ nam cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Nhanh lên đi, ở đây vui quá ha ha, dễ thương quá. À sảng khoái quá đi à, Thuần Vũ Kỳ sung sướng chạy nhảy lung tung. Hết qua này rồi qua kia liên miên làm cho tên thư đồng chút nữa là tắt thở. Thiếu gia cẩn thận xem chừng đụng xem chừng. Bên kia có người mang nước nóng kia thiếu gia. Xem chừng, họ Thuần kia bản chất hiền lương có điều hơi thích nghịch một chút. Không ai khác chính là tiểu đệ của Thuần Vũ Phi gọi Thuần lão gia bằng thúc phụ. Xét về diện mạo, 3 phần giống Thuần Vũ Phi, 7 phần giống mẫu thân của y, xinh đẹp như đóa hoa anh tử. Rất được nâng niu cưng chiều, thân hình có phần nhỏ nhắn bởi vậy tính cách hoạt bát linh động như con bướm. Tung tăng hồn nhiên đến tội nghiệp, bởi vậy mới có chuyện rắc rối về sau. Đứa trẻ này yêu thì nói yêu, ghét thì bảo ghét, thực không biết dối lòng là gì. Rất đáng yêu, cũng vì lý do này nên rất được Thuần Vũ Phi yêu quý. Trân trọng, nói tới nói lui tên gia nhân hôm nay xem ra khổ lớn. Á, Thuần Vũ Kỳ bất giác thét lên một tiếng rồi té xuống đường. Thiên địa ơi, thiếu gia người không sao chứ? Chân tử hốt hoảng chạy đến đỡ thiếu niên dậy. Các ngươi đi đứng có mắt không vậy? Chân tử thấy thiếu gia té sốt ruột liền quay lên mắng hai tên nam nhân thật lớn. Nhưng hình như hắn đã phạm một sai lầm nho nhỏ. Hai nam nhân có phần cao lớn hơn người bình thường. Thiếu niên phía trước vận hắc y, gương mặt chững chạc thập phần. Phong thái tuấn giật, oai phong như thần tướng khiến kẻ khác có phần khiếp sợ. Tuy nhiên rất khôi ngô. Tuấn giật, còn tên phía sau đứng ngang vai thiếu niên phía trước, gương mặt nói chung rất lạ, tuấn tú không kém, hình như không phải người ở Việt quốc. Không sao chứ, thiếu niên tuấn lãng, oai phong phía trước bước đến đỡ Thuần Vũ Kỳ dậy. Dậy nổi mới là chuyện lạ, trong ngực nam nhân phía trước là giáp sắc gai, tuy đã mặc trường y phủ bên ngoài nhưng người va vào cũng sẽ rất đau. Đau quá ta không dậy nổi. Thuần Vũ Kỳ đau điếng người ôm mặt nấc lên, máu dĩ ra thái dương bên trái. Ngươi bỏ ra đi, chân tử thấy kẻ lạ chạm vào người chủ tử liền gạt ra nhưng bắt gặp ngay cặp mắt xung hòa của hắn. Thiếu niên tội nghiệp sợ như muốn khóc không dám hò hé nữa. ngươi có phải là nam nhân không? Như vậy mà khóc sao? Các đa nhĩ cười tươi hỏi nam nhân đang cúi gầm ôm mặt nấc lên. Đau quá, hức hức đau quá, ngươi mặc cái quái gì thế? Đồ chết dẫm, hức hức, Thuần Vũ Kỳ vừa khóc vừa nguyền rủa. Là ngươi vô ý va phải ta bây giờ còn rủa ta. Không đứng lên hả, được ta đi đây. Nói xong các đa nhĩ có phần bực tức nhanh chóng bước đi trong khi Thuần Vũ Kỳ ở đó vẫn ôm mặt khóc. Là ở trên lưng ngựa từ lúc 7 tuổi khó trách thích cách nam nhân có phần hay cộc cằn. Pha một chút thô thiển, một chút thôi nhé, thần tượng của mình ý mà. Các đa nhĩ giả bộ rời đi trong khi vẫn liếc nhìn hai người đang cụm nụm ở giữa phố. Thiếu gia đứng lên đi, người đông lắm, họ va phải chúng ta đấy. Thiếu gia, nô tài đỡ người dậy. Không được, ta đau quá không đứng lên được. Người đi đi, mặc ta, đau quá ức hức. Thuần Vũ Kỳ lúc này đã khóc lên. Thiếu gia, người đừng như thế, cố lên, y phòng gần đây thôi. Cố lên thiếu gia, chân tử chắc rằng chủ tử đau lắm. Hắn bây giờ cũng muốn khóc theo khi lay mãi mà nam nhân không có động tĩnh gì. Một cái kiệu trần to đang tiến đến, tên nô bộc dẫn đầu thấy hai nam nhân ngồi giữa đường lớn tiếng thét. Hai tên này, tránh ra cho ta, chân tử lúc này nước mắt đã rơi xuống thét lên. Các người không thấy thiếu gia ta đang đau sao? À, hắn đau thì mặc hắn. Ngươi có biết đây là ai không mà dám cản đường hả? Nói cho ngươi biết người đây là tổng trấn kinh thành. Khôn hồn mau cút đi. Tên nô bọc lớn tiếng trong khi chủ tử hắn vênh mặt tự cao. Các ngươi muốn qua, xin hãy giúp ta đưa thiếu gia ta đến y phòng đằng kia. Xin các ngươi, chân tử ra lời van xin. Tên đứng trước kiệu thân hình to lớn, thô kệch vừa nhìn qua là đã biết là hạng thất phu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Hắn nắm chặt cái gói sắt trong tay tiến đến hai nam nhân đang co cụm quất xuống thật mạnh. Keng, tiếng gói sắt va vào áo giáp sắt kêu lên tiếng vang lớn làm cho nhiều người gần đó chú ý, ngươi là ai? Sao dám đỡ cho chúng? Trịnh Kình trên kiệu chỉ vào mặt các đa nhĩ lớn tiếng thét. Nghe tiếng thét của chủ tử các tên lính cạnh bên xông vào định bắt các đa nhĩ. Không nói một câu nam nhân vạm vỡ với sức mạnh phi thường vận thần lực đẩy một cái vào tên nô bộc dữ dằn. Ngay sau đó kéo theo là đám lính bên cạnh liền ngã đập mặt xuống đường. Cái kiệu lớn rớt xuống. Trịnh Kình chơi với xém té xuống đất. Bị làm mất mặt Trịnh Kình thét lên. Giết hắn cho ta, giết hắn, đám lính mà hắn đem sau với vẻ sợ sệt không dám xông đến mà cũng không dám lùi. Thật không may cấm quân kinh thành đi ngang qua đó thấy náo động liền sống đến. Có việc gì, một kinh binh hét lớn. Ta là tổng trấn của kinh thành đây. Mau bắt hắn cho ta. Trịnh Kình vừa thét vừa đưa lệnh bài ra trước mặt đám kinh binh. Nhận thấy lệnh bài, đám lính liền xông vào tấn công các đa nhĩ. Phá, trong khi các đa nhĩ đang bận xử lý với đám kinh binh thì phía sau. Các đa vệ dùng tay nhấc bổng hai nam nhân vào một tửu trà bên đường rồi nhanh chóng chạy ra tiếp tay. Ca ca, đệ tiếp huynh. Các đa vệ phi thân vào cuộc. Được, hảo huynh đệ, các đa nhĩ cười tiếp nhận. Trận đánh diễn ra thật hoành tráng. Nhiều người còn tưởng là họ đang biểu diễn nhân ngày lễ. Rất nhiều người tập tụ xem trận đánh. Trong quán, Thuần Vũ Kỳ đã có thể ngẩn mặt lên. Á, thiếu ra máu. Máu mau đem nước ấm và khăn đến mau lên. Thiếu gia cố lên, chân tử hốt hoảng hét to bảo tên chủ quán. Vâng, nước đến ngay, ông chủ quán liền chạy nhanh ra phía sau. Ở đây, Thuần Vũ Kỳ kéo chân tử lại bảo, ngươi mang thánh bài của ca ca ta, bảo họ dừng lại đi. Thuần Vũ Kỳ nói đến đó rồi rục trên bàn. Thiếu gia, không sao chứ thiếu gia, còn không mau đi đi. Thuần Vũ Kỳ lấy hết sức tàn nạt chân tử một cái. Cậu nhóc liền hốt hoảng chạy ra chiến trường. Dừng lại, ta cầm phụng bài của hoàng hậu. Các ngươi ai dám manh động. Chân tử gào lên, ánh sáng của lệnh bài chóe lên giữa đêm hồi. Ngay lập tức đám kinh binh nhận ra tấm lệnh bài màu vàng lớn rực rỡ vội quỳ xuống trước sự kinh ngạc của hai nam nhân. Chúng thần đáng tội chết. Một tên trong đó sợ cúi sát xuống dưới run rẩy trả lời. Chân tử nhìn giáo giác những người đang quỳ hình như thiếu thiếu. Đúng rồi, tên chủ mưu, tên vừa nãy đâu, ý là nói tên tổng trấn kinh thành đấy mà. Vài cấm vệ ngẩn đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Thưa, hắn đã chạy mất rồi. Thì ra lợi dụng buổi loạn lạc tên khốn kiếp đã chuồn mất. Nhưng không sao, tên đó cuối cùng cũng sẽ không thoát được đại tội. Các ngươi lập tức rút khỏi đây cho ta. Chân tử lại gào lên. Lũ cấm binh vừa nghe thấy thế mừng rỡ vô cùng chạy thục mạng. Sự việc diễn ra làm cho hai anh em nhà các đa có phần hiểu được chút gì về thân phận của nam nhân trong tửu lầu. Chân tử ngay sau đó trở lại nơi Thuần Vũ Kỳ theo sau là hai nam nhân hào hiệp. Thiếu gia, người không sao chứ? Chân tử thấy thiếu gia ngã trên bàn hoảng hốt đỡ dậy. Chúng đi chưa? Nam nhân gục trên bàn lo lắng hỏi. Chúng đã đi hết rồi thiếu gia. Nhờ hai đại hiệp này lúc nãy ra tay giúp đỡ. Chân tử vừa nhìn liếc qua các đa vệ một cái rồi cười rất tươi. Là hai ngươi, chẳng phải người ta va vào là ta, các đa nhĩ tiến đến khẳng định. Cùng lúc đó ánh mắt các đa nhĩ chạm được đến gương mặt của nam nhân. Như một tia lửa xẹt qua giữa đêm đen mù tịt, các đa nhĩ đã không còn kiểm soát được nhịp thở của mình. Còn Thuần Vũ Kỳ thì ngây ra mà nhìn nam nhân tuấn tú. Một khoảng thời gian tưởng chừng là bất tận, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bỗng chốc bị hai nam nhân khác phá vỡ. Ca ca huynh không sao chứ, thiếu gia người không sao chứ. Các đa nhĩ và Thuần Vũ Kỳ vội trở về với thực tại. Huynh không sao, ta không sao. Thuần Vũ Kỳ thấy ánh mắt của các đa nhĩ nhìn mình bỗng nhiên đỏ mặt đòi về. Ta mệt quá, ta muốn về nhà. Thuần Vũ Kỳ rên rỉ rồi cố gắng ngẩng đầu lên. Vâng, thiếu gia, người dáng lên, chân tử bỏ đằng sau ánh mắt chăm chú của các đa vệ chạy đến đỡ Thuần Vũ Kỳ. Ta sẽ đưa ngươi về, các đa nhĩ biết chắc rằng hai nam nhân này sẽ chẳng về nhà được nếu không có sự trợ giúp của người khác. Không biết điều gì thôi thúc, Hoài Phong thiếu niên tiến đến nhấc bổng Thuần Vũ Kỳ lên. Nhà ngươi ở đâu? Cặp mắt nóng bỏng của Đại Mạc Phương Bắc khiến nam nhân họ Thuần một lần nữa đỏ mặt. Đại hiệp, tôi sẽ dẫn đường, xin theo tôi. Chân tử mừng rỡ khi nam nhân chịu giúp đỡ cuốn cuồng cảm tạ rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán hướng về Thuần Phủ. Thuần Vũ Kỳ không biết tại sao lại chấp nhận cho nam nhân ẵm mình đi dọc cả con phố. Phân oán lung tung làm cho y chẳng thể nào phân định được. Dù sao bây giờ đầu y cũng rất đau. Hai nam nhân đi trước, một nam nhân ẵm một nam nhân đi sau. Cảnh này quả thực rất khó thấy một lần trong đời. Vẫn ẵm nam nhân trên tay, con trai trưởng của các đa đại hãn, hai chủ nhân tương lai của một đế chế hùng mạnh phương Bắc khẽ cười qua gió. Các đa nhĩ nhìn chằm chằm vào Thuần Vũ Kỳ khiến nam nhân ngượng càng thêm ngượng. Tên ngốc ngắm mỹ nhân như vật lạ chưa từng thấy, cả thảo nguyên rộng lớn, cả vùng Đại Mạc hùng vĩ quả thực không thể sánh bằng người trên tay lúc này. Với tính cách thẳng thắn và cương trực, các đa nhĩ không giống người Trung Nguyên. Vết thương còn đau không? Câu hỏi nhẹ nhàng và từ tốn bay đến vành tai của Thuần Vũ Kỳ. Các đa vệ đi cùng chân tử phía trước lần đầu tiên nghe được tiếng ca ca nhỏ nhẹ như thế. Ta cảm thấy đỡ rồi. Huynh có thể bỏ ta xuống được không? Thuần Vũ Kỳ ngại ngùng nói. Cười lên một cái thật lớn. Các đa nhĩ nói, ngươi ngại sao? Ha ha, ngươi cười ta. Thuần Vũ Kỳ giãy giụa đòi xuống nhưng các đa nhĩ đã nhanh chóng giữ chặt thắt lưng nhỏ bé vào lòng. Ngươi chưa xuống được đâu. Ta sẽ đưa ngươi về đến nhà mới an tâm. Thực tế không đến nỗi như thế, chỉ có điều có kẻ viện cớ này nọ. Các đa nhĩ lần đầu tiên cảm thấy sung sướng vì được chăm sóc một người. Cha hắn chinh chiến liên miên, gặp mặt đã khó, huống chi là gần gũi bên nhau. Vì lẽ đó mà tâm tình nam nhân này có chút bâng quơ đâu đó. Thuần Vũ Kỳ lần đầu tiên được người lạ lo lắng như thế cảm thấy ấm áp dị thường, không ngại ngùng mà tựa đầu vào người nam thiếp đi. Phủ tể tướng, đã đến rồi, chân tử mừng rỡ còn hơn khi được gặp hoàng thượng vào một tháng trước. Cái điều tên nhóc mong đợi đã đến. Về đến nhà, bốn nam nhân đang đứng trước đại môn phủ tể tướng. Thuần Vũ Kỳ nghe tiếng reo lớn của Chân Tử liền tỉnh dậy. Cặp mắt láo liên di chuyển khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt phong trần của các đa nhĩ. Thuần Vũ Kỳ giả bộ chớp mắt ngây thơ vài cái. Các đa nhĩ đã hiểu ra, đành bỏ nam nhân xuống. Cảm tạ hai huynh, ly khai khỏi nam nhân. Thuần tiểu thiếu gia liền gật đầu tỏ vẻ cảm kích, nghe thấy tiểu mỹ nhân cảm tạ các đa nhĩ vừa vui lại vừa buồn. Nếu đã đến chúng ta đây cũng xin đi trước. Các đa vệ hướng Thuần Vũ Kỳ và Chân Tử hơi gật đầu. Mong sẽ sớm gặp lại. Chân Tử nói thỏ thẻ như muốn khóc làm cho các đa nhĩ xém chút nữa đã cười to. Nhưng nam nhân cố nén lại. Thuần Vũ Kỳ luyến tiếc nhìn các đa nhĩ vẫn đứng bất động gần đó nói. Tái kiến, nếu không phiền chúng ta có thể qua đêm tại quý phủ được không? Bây giờ đã rất khuya, các khách điếm chắc đã đóng cửa. Thuần tiểu đệ có được không vậy? Các đa nhĩ tinh thông bác học chỉ cần một thời gian ngắn cách nói chuyện và ứng xử của y đã không mấy gì khác so với người Trung Nguyên. Tè nhưng, không được sao, vậy ta đã làm phiền rồi. Đa vệ chúng ta đi. Các đa nhĩ mang vẻ ủ rột rời đi trong sự nuối tiếc vô vàn của hai nam nhân. Chiếc áo đen dày và quấn quanh thắt lưng là mảnh da hổ lớn khiến nam nhân có phong thái ngất trời. Không khỏi làm bao người xuyến sao. Khoan đã, ta không có ý đó. Xin đừng hiểu lầm, Thuần Vũ Kỳ gọi to. Giọng điệu có chút sợ sệt. Các đa nhĩ như chờ sẵn từ bao giờ hớn hở quay mặt lại ngay tức khắc. Liền chạy đến bên cạnh nam nhân xinh đẹp chẳng khác gì mẫu đơn tiên tử hạ phàm. Sao, ngươi đồng ý rồi sao? Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ bối rối. Gió bỗng thổi mạnh, mái tóc dài của nam nhân tung về phía sau gợi ra những đường nét mị hoặc đến tuyệt đỉnh khiến các đa nhĩ tâm lại càng kiên định không muốn rời khỏi. Ta vốn cũng chỉ là khách, nhưng thúc phụ rất thương ta. Vậy ta mời hai huynh ở tạm hàn xá một đêm. Mong hai người thứ lỗi. Thuần Vũ Kỳ là con trai của Thuần Thiện Đại Tướng Quân. Lần này xa nhà vào kinh đô là để chứng kiến thúc phụ Thuần Dụ của y nhận phong tể tướng và để hàn huyên tâm sự với đại huynh Thuần Vũ Phi sau 2 năm. Xa cách, gió lại thổi, từng cơn len lõi qua lớp trường y mỏng manh của Thuần Vũ Kỳ khiến y bất giác run lên từng đợt liên hồi. Gió đã lên rồi, chúng ta vào trong đi. Chân Tử thấy thiếu gia lạnh liền đem chiếc áo khoác nhỏ của mình chùm lên Thuần Vũ Kỳ rồi kéo nam nhân vào trong. Mời hai thiếu hiệp theo tôi. Chân Tử vừa kè thiếu gia đi vừa dẫn đường. Đến đại sảnh, ba gia nhân liền bước đến. Phong tổng quản nhận ra Thuần Vũ Kỳ liền cúi đầu. Rồi sau đó ngước lên. Người nam nhân lớn tuổi không khỏi kêu lên kinh ngạc. Thiếu gia, người bị sao vậy? Hốt hoảng. Phong tổng quản tiến nhanh đến xem vết thương rồi quay sang hai gia nhân bên cạnh. Mau gọi ngự y đến ngay. Được rồi, chỉ cần mang một ít thuốc thoa thôi. Thuần Vũ Kỳ lắc đầu. Người thực không sao chứ? Phong tổng quản lại lo lắng hỏi. Sau đó ngước thấy hai nam nhân đứng cạnh đó. Còn hai vị thiếu niên này là... Thuần Vũ Kỳ ngần ngại giải thích. Đây là hai vị thiếu hiệp đã giúp ta ngoài phố. Đêm đã khuya nên ông có thể bố trí cho hai người nghỉ lại trong phủ được không? Nam nhân vẫn phải tựa vào thân hình nhỏ bé của Chân Tử để đứng vững. Thấy vậy các đa nhĩ đẩy nhẹ cậu nhóc ra rồi để Thuần Vũ Kỳ tựa vào người mình. Ấm áp khiến ai kia không thể từ chối mà an phận chấp nhận. Phong tổng quản không biết hiểu ra gì không nhưng trên gương mặt để lộ một tia tiểu ý ngay sau đó liền bị dập tắt. Trả lời với sự ngại ngùng, thật là có lỗi quá, Thiên Hòa Viện vẫn đang sửa chữa, nên các tăng sư từ khắp nơi ngày mai vào yết kiến thánh thượng đều tập trung tại tể tướng phủ. Hơn 100 phòng bây giờ đã không còn chỗ, nếu hai vị rời đi thì thiếu gia ta không làm tròn đạo gia chủ. Vậy nếu thiếu gia không ngại có thể mời thiếu hiệp này dùng chung phòng với người một đêm. Phong tổng quản y thư thưa với các đa nhĩ rồi quay sang Thuần Vũ Kỳ để chờ hồi đáp. Vậy, Thuần Vũ Kỳ nghe thấy ý kiến trên liền bất giác run lên. Quả thực từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ dùng phòng chung với ai. Thuần Thiên chỉ có một đứa nhi tử là nam nhân này. Không sao, không sao, chúng ta đều là nam nhân không quan trọng điều đó à ha ha. Các đa nhĩ cười một cách sảng khoái để lộ hàm răng trắng sáng. Thật làm cho kẻ kế bên thần thờ. Trước giờ chỉ có người khác nhìn y mà ngây ra chứ chưa bao giờ có trường hợp ngược lại. Hôm nay là lần đầu tiên. Nếu thiếu hiệp đồng ý, chắc thiếu gia cũng không có ý kiến. Vậy mời hai người về phòng nghỉ trước. Thuốc đã mang đến, xin cậu giúp công tử chúng tôi bôi thuốc. Thuần Vũ Kỳ chưa kịp có ý kiến liền bị lão nam nhân kia sắp đặt một mạch. Phong tổng quản đưa tay ra hướng cửa nơi hành lan gỗ. Thuần Vũ Kỳ và các đa nhĩ từ từ ly khai khỏi phòng. Thúc phụ ta đâu? Trước khi đi Thuần Vũ Kỳ quay lại hỏi một câu cuối. Thưa thiếu gia, đêm nay tể tướng cùng phu nhân sẽ ở lại cung xem pháo hoa cùng thái hậu. Đồng thời chuẩn bị cho đại lễ tiếp theo. Chắc là đêm nay sẽ không về. Xin người cứ đi nghỉ trước. Tuấn Mỹ thiếu niên nghe xong hơi sụ mặt xuống. Các đa nhĩ ngay sau đó liền kéo Thuần Vũ Kỳ đi tiếp rồi khuất sau hậu viên. Còn vị thiếu hiệp này xin mời theo tôi. Phong quản gia kéo tay áo của các đa vệ đi về hướng hành lan ngược lại. Cuối cùng các đa vệ bị tách vào phòng của một người nam nhân khác mà chắc ai cũng đoán được. Căn phòng được bày trí rất hoa mỹ và thật ấm áp. Mùi của trầm hương nhẹ nhẹ phảng phất trong không khí. Làm lòng người như chững lại. Á, đau quá, huynh nhẹ thôi. Các đa nhĩ là dũng tướng thống lãnh cả đại binh hùng mạnh phương Bắc. Nói đến đánh trận thì chắc không thua ai nhưng về cái khoảng cưng chiều người ta thì hơi bị khó làm cho lắm. Tiểu đệ nhà ngươi phải ngồi ngay ngắn để ta thoa cái đã. Sắp xong rồi, nam nhân xưng hô thân mật như người Trung Nguyên. Xoa đến xoa lui cuối cùng cũng đã xong. Đêm đã khuya, ánh trăng hôm nay tuy không sáng như ngày rằm nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc yêu thương và ấm áp hơn cả. Pào, pào, một cơn mưa to bất chợt trút xuống kinh thành Thăng Long. Thật là một sự may mắn khi tất cả những lễ hội đã tan hết. Cả kinh thành bây giờ đã chìm trong sự yên ả và thanh bình vốn có của nó. Bầu trời điểm xuyết duy nhất hai vì sao sáng rực nơi đằng xa. Không, là xa lắm, rất xa, ta thổi đèn được không? Các đa nhĩ thân là hoàng tử nhưng cư xử với quân lính như huynh đệ huống chi là nam nhân xinh xắn đang cởi hài ở trên giường. Tiến đến ngọn đèn trước mặt định thổi. Rầm, tiếng sét vang lên, một đợt mưa lại ào về. Nhưng, Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ sợ hãi bỏ chân lên giường. Tuy nhiên không dám nói mình sợ sét và sợ tối. Giống nữ nhi quá, thực ra thì cơ thể bên trong vốn không có gì khác với đại huynh của y Thuần Vũ Phi. Thấy nam nhân có vẻ sợ, các đa nhĩ nhìn sơ đã nhận ra, lại một cơ hội nữa lóe lên trên đầu hắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ở chỗ này. Phù, một cơn gió vô ý hay cố ý thổi qua dập tắt ngọn lửa đang cháy trên cây đèn cây trắng ở trên bàn. Pa, sao đèn tắt rồi? Thuần Vũ Kỳ réo lên. Rầm ầm, những đợt búa sáng tranh nhau đánh xuống mặt đất thật ghê sợ. Á, nam nhân nhỏ bé thất kinh vừa bịt tai vừa thét lên nét vào góc giường run rẩy. Các đa nhĩ theo cảm xúc tự nhiên chạy đến ôm nam nhân vào lòng. Không sao, có ta đây không sao, sẽ không sao, chỉ là sét thôi mà. Hết rồi, căn phòng tối om và một cái cảm giác lạnh lẽo trực chờ bao trùm ngay tức khắc. Không sao nữa. Hết rồi, các đa nhĩ vỗ vỗ lưng Trần An Thuần tiểu thư bên cạnh đang nép vào người hắn đến hết mức có thể. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sung sướng đến thế, một cái gì đó lạ lẫm và vô danh đang đánh vào trái tim của hắn. Làm cho cơ thể to lớn bỗng chốc nóng ran lên, cự vật bên dưới cũng không còn muốn an phận, được rồi không có gì nữa, ngươi hãy nằm xuống đi, các đa nhĩ định đặt Thuần Vũ Kỳ nằm xuống. Tuy nhiên nam nhân nhỏ bé dường như không chịu hợp tác cứ bấu chặt lấy cổ hắn. Sung sướng, ta sợ quá từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy sấm nhiều đến như vậy. Thuần Vũ Kỳ nói bằng giọng tội nghiệp, cái đầu thì vẫn còn đang tìm chỗ để chui giúp. Tốt rồi không sao nữa, ngươi đừng sợ có ta ở đây ông trời sẽ không phẫn nộ nữa bây giờ ngủ thôi. Các đa nhĩ cùng Thuần Vũ Kỳ nằm xuống cái giường nhỏ bé và nồng ấm. mái tóc đen dài của người nằm cạnh làm thái tử Mông Cổ có chút ngẩn người. Rất thơm, các đa nhĩ không ngần ngại đưa mũi đến ngửi. Tóc ngươi thơm quá, trong bóng tối gương mặt nhỏ bé trắng hồng đỏ ửng lên hiện ra rất rõ ràng. Thuần Vũ Kỳ không trả lời quay mặt sang chỗ khác, thân thể càng ngày càng nóng khiến cho các đa nhĩ tưởng chừng không thể chịu đựng được. Nhưng hắn đoán được nếu vồ vập con mồi thơm ngon này sẽ bị mất. Thế là hoàng tử Mông Cổ đành nhắm mắt lại chờ đợi thời cơ phía trước. Nhưng trong đầu hắn liên tục hiện ra làn môi đỏ hồng xinh xắn của người bên cạnh. Làn da mềm mại và thơm tho khiến người ta chạm vào không khỏi sao xuyến liên hồi. Lại cái mùi hương quyến rũ đến mê dại, nhẹ nhàng xâm nhập trái tim hắn, cướp đoạt cả hơi thở vốn có của hắn. Nhưng qua cử chỉ hắn cũng biết được đây là một con người gan góc. Cưng e là không, cảm hóa được, vậy thì phải nhu thôi. Thuần nhi của ta năm nay là bao nhiêu tuổi? Thái hậu nắm lòng bàn tay mềm mại của nam nhân và hỏi. Thưa thái hậu, Thuần nhi năm nay nhỏ hơn đại huynh một tuổi, là thập bát. Thuần Vũ Kỳ ngại ngùng thưa, vì biết chắc rằng cô này lại nói về chuyện lập thất. Ba năm nay, Thuần đại tướng quân cha y liên tục phải từ chối xính lễ từ nhiều đại quan trong triều. Từ các phú gia bậc nhất nước về việc trăm năm của nam hài tử. Danh tiếng của Thuần Vũ Kỳ vang xa khắp vùng Hưng Châu. Phùng Châu rồi lan đến biên cương của Chiêm Quốc. Ba tháng trước, có thái tử Chiêm Quốc sang cầu thân nhưng bị thái hậu thẳng thừng khước từ. Chiêm Quốc vốn nội thuộc Đại Việt, nếu không xét về tư cách thì xét về diện mạo thái hậu cũng không ưng cho lắm. Mẫu hậu, hay là người chủ động tìm đối tượng cho đệ đệ, y chắc không tự mình tìm đâu ha. Ha, Thuần Vũ Phi đang ấm hài tử cười tươi, khi bắt gặp ánh mắt của Mạc Long Thanh liền quay sang chỗ khác. Mạc Long Thanh dạo này bị hành xác thật đau khổ, bị mỹ nhân không cho đến gần, lại hàng ngày phải đối phó với ả công chúa kiêu ngạo của Chiêu Minh Quốc. Hoàng đế đang tìm vị quan lại, hay vương tôn nào trong hoàng thất còn chưa lập thất để ghép với ả, nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng mình vẫn hoàn mình. Không, còn kìa, đâu, đâu, đó, trước mặt ngươi đó, à, có rồi, Mạc Long Thanh mừng rỡ kêu lớn lên làm cho mọi người ở đó phải giật mình. Này Thuần An Hầu, hay ta làm mai mối cho khanh với công chúa Chiêu Minh Quốc? Đó là một người hiếm thấy, cầm kỳ thi họa đều thông, tính tình lại rất nhu mì, Mạc Long Thanh hơi bị sượng lại nói tiếp, ở đây, vì ta là cô ta rất có cá tính. Chắc rằng khanh sẽ thích, khanh chắc sẽ không từ chối phải không? Với gương mặt hy vọng đến cùng cực, hoàng đế tự biên tự diễn một lát liền nhận ra một sự yên tĩnh đến đáng sợ đang bao trùm không gian xung quanh. Thuần Vũ Phi vừa nghe xong vẻ mặt sắc lại, máu trong cơ thể liền dồn hết lên hai thái dương. Thế sao, nếu công chúa kia tốt như vậy thì hoàng thượng nên phong nàng ta làm hoàng hậu mới đúng. Sao lại phải mai mối cho đệ đệ ta? Ba chữ đệ đệ ta tạo nên một dòng sông cuồng cuộn ngăn cách hai bên bờ. Ta, thực không có ý đó. Hậu đừng có hiểu lầm. Mạc Long Thanh lúc mồ hôi hột đã ướt đẫm cái trán. Câu nói trở nên mập mờ, pha lẫn sự sợ hãi. Hướng Thuần Vũ Phi mà trấn an, định đem đệ đệ của ta mà ép cho à, ngươi đừng có mơ. Thuần Vũ Phi đưa tiểu công chúa cho Nghi Ma Ma rồi từ từ tiến đến Mạc Long Thanh. Sát khí bùng lên cả một vùng khiến tiên nhân cũng phải khiếp vía. Hai cô, cháu người trần mắt thịt kia vì vậy mà nhanh chóng cùng mọi người ly khai. Ngự hoa viên Việt Quốc không vì thế mà trở nên yên tĩnh, ngược lại xem ra có phần náo nhiệt hơn. Hôm sau, hoàng đế không chầu buổi sáng. Quan viên từ lớn đến nhỏ không ai biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nội cung hơn ngàn người đều rất tường tận. Hoàng hậu xinh đẹp là nam nhân tuấn mỹ bậc nhất của Việt Quốc, bất qua tính tình có chút không được dịu dàng cho lắm. Còn ba ngày nữa đại yến sẽ tổ chức trong cung và cả nước. Không khí tấp nập của phố hội đã lan đến tận chân thành. Không lâu sau sẽ tấn công vào các điện trong nội cung. Thuần phủ. Thuần Vũ Kỳ vừa từ trong cung về đến phủ liền hỏi phong quản gia đang đứng ở đại môn ngắm hoa. Hai người kia đâu? Từ Tốn, lão nhân trả lời, đi rồi, thưa thiếu gia, cái gì? Tuần Vũ Kỳ thét lên làm cho vài đóa hoa gần đó như muốn rụng xuống. Họ chỉ qua đêm thôi, đi rồi cũng là chuyện đương nhiên. Với vẻ mặt thích thú, lão nhân nhìn thiếu gia xinh đẹp. Đi bao lâu rồi? Gương mặt rụ xuống, ánh mắt đã có chút thần thờ. Vừa mới đi, đuổi theo còn kịp, hay nô tài cho đi tìm cậu ta cho người? Không cần, lão già này thật đáng chết. Đúng ra là hai người, nhưng ông ta lại nói là cậu ta, khiến cho Thuần Vũ Kỳ tức điên lên bỏ đi một mạch. Y vừa ra khỏi Thuần phủ liền chạy như điên, cặp mắt tự dưng hoe đỏ như mất một thứ gì lớn lao lắm. Chỉ gặp một lần mà sau không thể quên được, Thuần Vũ Kỳ lại tiếp tục chạy, quần quật cả một canh giờ trong các khách điếm của kinh thành. Cuối cùng chỉ là vô vọng, dù có đi cũng phải từ giã một câu chứ. Đúng là người không có lễ giáo. Hắn chắc không phải là người Việt quốc, Thuần Vũ Kỳ suy nghĩ. Tự dưng lại đi kiếm một người mà ngay cả tên cũng quên hỏi. Khóc rồi, từng giọt nước mắt tí tách rơi hai bên má. Cảm giác này thiếu niên chưa từng cảm nhận qua. Khó trách không chịu nổi áp lực của nó. Thuần Vũ Kỳ vận bạch y toát ra vẻ thuần khiết hơn cả tiên thánh hạ phàm. Gương mặt đỏ ửng lên vì nóng khiến cho bao người. Nam nhân, nữ nhân, mê luyến chạy theo tạo nên một cuộc náo động nho nhỏ ở vùng đất rồng cuộn Hổ Châu của Việt Quốc. Cuối cùng Thuần Vũ Kỳ dừng chân trước một chỗ thở dốc. Phụng Hoàn Lầu, kỹ viện bậc nhất của kinh thành, quả thực rất tráng lệ. Vải đỏ treo khắp ba dãy lầu rộng lớn. Đại đăng có hơn chục cái đều thuê hình bạch mi. Một, cầm đèn đỏ miệng tâu tuét cười chào đón khách thập phương. Một ông tổ của nghề. Nhiều nữ nhân trên lầu cao nhận ra nam nhân tuấn mỹ tuyệt thế ở trước cửa lớn liền thét lên rồi chạy ào xuống. Ai cũng muốn giành được y, tú bà vừa trông thấy con mồi ngon lành cũng hòa chung vào dòng người bước ra. Thiếu gia tuấn tú mời người vào, nữ nhân đã đứng tuổi vận hồng y đỏ chói. Miệng liếng thoát mời mọc trong khi cánh tay liên tục kéo vạt áo thiếu niên xinh đẹp hướng vào trong. Ta, không. Chấm, Thuần Vũ Kỳ bỗng nhiên hoa mắt, trước mặt y là những hình ảnh lập lòe rồi tắt hẳn. Ngất rồi mang vào trong đi. Đó là những tiếng cuối cùng y nghe được. Tú bà đang ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn thiếu niên vẫn còn ngất trên giường, bên cạnh là khoảng 10 nữ nhân cũng đang rất chăm chú về hướng Thuần Vũ. Phi, là nam nhân sao? Không thể tin được, hồng y nữ nhân cảm thán một câu. Đúng thật là nam nhân rồi. Nhưng tỷ xem làn da y kia, trời ơi thật là mịn, nếu được đánh đổi muội sẽ đánh đổi hết tất cả để được một làn da như thế. Bạch y nữ nhân hơi xúc động nói, nhìn qua cũng biết là công tử nhà quyền quý, như chúng ta chắc không với đến nổi. Nữ nhân nhỏ tuổi nhất ủ rũ nói, thấy đám yêu tinh này vây quanh con mồi của mình, tú bà kia la lên, các ngươi không cần làm việc sao? Lui hết đi, rồi liền đẩy hết họ ra ngoài. Ta xem một chút nữa thôi mà. Sao bà kêu thế? Các nữ nhân kêu lên thảm thiết nhưng cuối cùng cũng phải về làm việc. Bên ngoài còn gần cả trăm người chen chúc mong được ngắm vật lạ nghìn năm có một này. Cuối cùng cũng bị nữ nhân đứng tuổi tống cổ đi hết. Một không gian yên ắng dần trở lại, nhưng cuối cùng bị tiếng thét phá vỡ. Bà chủ, một nam nhân lớn con gọi to trong lúc tú bà kia định đóng cửa phòng lại. Việc gì? Nữ nhân nhăn mặt tỏ vẻ không thích. Có đám người lạ, hình như không phải người Việt quốc. Họ muốn gọi kỹ nam, nhưng số kỹ nam của chúng ta đều đã được nghỉ phép trở về quê hết rồi. Tính làm sao đây? Kỹ nam ở Việt quốc rất đặc biệt. Không phải giống kỹ nữ, họ không bán thân mà chỉ cho mướn thân. Vì vậy mà việc nghỉ phép rất thoải mái, đặc biệt các kỹ nam sẽ được nghỉ làm từ ngày đầu tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 3. Về cái tiền lệ này xin được trình bày ở cuốn Thời Đại Hoàn Kim. Vậy bảo họ cần kỹ nữ không? Tôi có hỏi nhưng họ bảo không. Vậy đuổi họ đi, nhưng tôi nghĩ họ rất giàu có. Không phải là người bình thường. Nếu làm phật lòng họ e rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn. Có bao nhiêu người, thưa? Có khoảng 4 hay 5 người. Tú bà suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng, tội nghiệp Thuần công tử ngây thơ vẫn còn đang ngủ. Cơ thể thiếu niên thật không giống như nam nhân bình thường. trong khi thiếu niên xinh đẹp bị một tên to xác đem đến căn phòng to lớn và sang trọng, thì cuộc nói chuyện của đám người dị quốc ở đó gần tàn cuộc. Thiếu chủ, thần nghĩ hiếm khi đến Việt quốc hay ta hưởng lạc phong lưu một chút cũng không phải là quá đáng. Kỹ nam ở Việt quốc so với Trung Nguyên có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân ha ha. Nam nhân thân hình to lớn để râu quay nón xồm xoàng gương mặt lộ ra tiểu ý nham nhở. Ha ha, cũng đúng là chứng nào tật nấy. Vậy Tần La tướng quân cứ thư thả. Bàn chuyện đã xong ta xin về trước. 3 ngày sau sẽ cùng vào yết kiến thiên tử Việt quốc. Các đa nhĩ cùng các đa vệ nói xong liền cầm thanh kiếm trên bàn rời đi. Vậy, xin thiếu chủ bảo trọng. Ha ha, hai nam nhân vừa ra đến cửa bỗng. Xin lỗi khách quan, xin lỗi khách quan, tên nô bọc xanh mặt khi đụng phải các đa vệ. Hắn biết người trước mặt kia thực không phải hạng tầm thường. Liền cúi đầu lia lịa trong khi vẫn cõng thiếu niên tuấn mỹ trên lưng. Đây là ai? Các đa vệ hỏi. Thuần Vũ Kỳ gương mặt bị che khuất bởi một tấm vải trắng nên hai nam nhân đứng đó vô phương nhận ra. Tuy vậy, mùi mẫu đơn trên người thiếu niên làm cho các đa nhĩ có chút hoài niệm. Bất quá không thể tưởng tượng kẻ kia là người nằm chung giường với mình tối hôm qua. Liền không để ý quay đi chỗ khác để chỉnh sửa lại y phục. Thưa là kỹ nam khách quan trong phòng gọi. Kỹ nam, các đa vệ nghe người ở Đại Mạc nói sở thích kỳ lạ này của Tần La. Tuy nhiên đến giờ mới được chứng thực nên không khỏi bất ngờ. Ở phương Bắc hoàn toàn không có khu nào chứa kỹ nam như vậy. Có chỉ là trong cung điện đế vương của Đại Hãn, đệ hình như rất có hứng thú với chuyện này. Các đa nhĩ cảm thấy tức cười. Nam nhân tuấn giật biết bị đánh lén liền lắc đầu cực lực rồi tránh ra cho tên nô bọc vác Thuần Vũ Kỳ đi vào. Ca ca, chúng ta đi thôi. Ha ha, hôm nay ta biết bí mật của đệ rồi. Ha ha ha, các đa nhĩ cười đứa tiểu đệ nhỏ hơn mình 2 tuổi. Các đa vệ không nói gì chỉ nhớ đến nam nhân đêm qua. Cảm thấy hơi tiếc trong lòng. Huynh đệ kia thong thả bước đi bỏ mặt thiếu niên xinh đẹp vẫn còn say khước đang ở trong phòng. Tần La vừa nhìn thấy tên nô bọc cõng vào một thiếu niên bị ngất liền quát lên. Dù hắn nói tiếng Việt quốc chưa dành gì mấy nhưng tên kia có thể nghe được. Mang cái xác chết này vào cho ta làm gì hả? Nghe tiếng quát của Tần La, các đa nhĩ và các đa vệ đang bước xuống lầu liền dừng chú ý lại lắng nghe. Tên nô bộc trong phòng liền đỡ Thuần Vũ Kỳ xuống chiếc ghế gần đó sợ hãi nói. Thưa, khách quan, hôm nay là nằm trong tuần lễ tháng 5 tất cả kỹ nam đều đã trở về quê chỉ con người này thôi. Nếu khách quan không muốn vậy tôi đem y đi. Thành thật xin lỗi chúng tôi đã hết cách. Đồ khốn khiếp các ngươi. Ngay cả một kỹ nam cũng không có. Tần La vẫn kêu lên inh ỏi. Hét to như bò giống. Dù rất tức giận, nô bộc kia cũng không dám tỏ thái độ ra mặt với tên mặt như quỷ sứ này tức tốc nhanh chóng đặt Thuần Vũ Kỳ lên lưng quay đi. Một cơn gió bên ngoài thừa cơ hội lúc cách cửa mở xông vào làm rớt tấm lụa trắng trên đầu mỹ nhân yêu kiều đang ngủ sự ngu ngốc hiện rõ mồn một trên. Gương mặt của nam nhân tướng mạo có phần thô thiển. Trời ơi, mỹ nhân, ngươi đứng lại cho ta. Tần La bắt tay tên nô bọc quay trở lại liền dùng một chút võ công giành lấy Thuần Vũ Kỳ một cách nhanh chóng. Mỹ nhân, sao lại có người đẹp như thế? Nước dãi của Tần La chỉ chút nữa là xuất hiện trên gương mặt trắng hồng của Thuần Vũ Kỳ. Thân thể nhỏ bé nhanh chóng bị nam nhân thô thiển đặt lên giường. Còn không mau cút, Tần La hét lên rồi thảy một thỏi bạc to xuống đất. Tên nô bọc mừng rỡ cảm ơn rồi rít rồi chạy ra khép cửa lại. Thấy tên bọc đi ra mà trên lưng được giải phóng. Hai anh, em nhà các đa nhìn nhau cười một cái rồi tiếp bước xuống lầu. Trong phòng, mỹ nhân sao ngươi lại đẹp đến thế, ta sẽ đem ngươi về đại mẹ cha ha ha thơm quá. Tần La đưa mũi xuống ngửi qua tóc của Thuần Vũ Kỳ. Rồi cái bàn tay nam nhân chinh chiến quanh năm từ từ chạm vào chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên đang bất tỉnh. Á, dưới phòng nghe thấy tiếng kêu liền trở nên xôn xao. Chuyện gì vậy, hình như có tiếng la. Phải rồi, có ai lên xem chuyện gì không vậy? Các đa vệ dừng lại kéo tay các đa nhĩ. Kaka, chúng ta có cần lên xem Tần La tướng quân không? Đệ thấy chút bất an. Ha ha, đệ khéo lo, ngoài xa trường trăm ngàn ác nhân còn không làm được gì hắn, huống chi là một kỹ nam yếu đuối nhu nhược, chúng ta đi thôi. Nói xong các đa nhĩ không chút lưu luyến liền cất bước rời đi. Nam nhân bên cạnh thấy Kaka nói cũng có lý nên cũng nhanh chóng ly khai. Trên phòng, mỹ nhân làm gì thế, ta sẽ đối xử dịu dàng với người mà, ha ha. Tần La thô lỗ bắt lấy hai cổ chân thuần vũ kỳ kéo ra. Sợ hãi đến tột độ, dùng hết sức lực mình có thuần an hầu hét lên một tiếng vang rồi. À á, lần này các đa nhĩ đã biết nam nhân trên phòng lúc nãy là ai. Tiếng kêu mê người đó trên đời này đối với hắn chỉ có thể của một người. Là hắn. Hắn là ai? Các đa vệ định hỏi nhưng nam nhân tuấn giật oai phong nhanh chóng phi thân lên lầu trên. Chạy như điên về căn phòng lúc nãy, hắn không muốn nam nhân đó xảy ra chuyện gì. Bầm, cánh cửa gỗ bị tông ra thật mạnh. Tướng quân kia bị kẻ phá khuấy lúc hưởng lạc an nhàn, nộ khí bỏ hai chân của mỹ nhân ra liền rút kiếm ra hướng về phía trước. Các đa nhĩ gương mặt sung huyết xông vào. Tần La thấy là chủ nhân liền bỏ kiếm xuống, thở mạnh một cái, thiếu chủ ơi là thiếu chủ, người còn có chuyện gì sao? Nếu còn sao không đợi lúc khác mà vào ngay lúc này. Nam nhân râu tóc xồm xoàng tỏ ra trách móc, thuần vũ kỳ may mắn thoát tử môn quan ngước mắt lên để xem ai đã giúp mình. Đập vào đôi ngọc bích xinh đẹp là nam nhân mà y điên cuồng đi kiếm từ sáng đến nay. Thiếu niên mỹ mạo mãn nguyện khóc một cách thảm thiết, chạy như điên đến ôm chặt thắt lưng các đa nhĩ. Người cứu ta với hắn, hắn na, pa, thuần vũ kỳ khóc lên như đứa trẻ bị mẫu thân mắng. Vùi mặt vào áo của các đa nhĩ, nam nhân ấm áp tận cõi lòng, sung sướng đến cùng cực ôm chặt mỹ nhân ra lời an ủi. Không sao rồi, không sao rồi. Có ta ở đây dù là lão thiên gia cũng không để tổn hại đến một sợi tóc của ngươi. Hước, ngươi tại sao lại bỏ đi? Thuần vũ kỳ ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi. Được, ta sẽ giải thích với ngươi. Nhưng một lát đã, các đa nhĩ nhìn về Tần La thất thần không hiểu chuyện gì. Đại tướng quân, tôi nghĩ ông nên lui trước thì tốt hơn. Thấy thiếu chủ rằng giọng thì biết nam nhân kia không phải người tầm thường liền bắt lấy áo khoác nhanh chóng ly khai. Dù sao thiếu chủ kia một ngày nọ sẽ lên làm đại hãn. Tần La có là đại tướng quân cũng một kính hai cung. Đã đắc tội, trước khi đi còn cúi thuần vũ kỳ tạ tội. Nói gì thì nói, bản chất tên này không có gì xấu, chỉ có điều hơi bị háo sắc chút thôi, bản chất nam nhân trời sinh đã như thế. Tuy nhiên nói gì thì nói vẫn có trường hợp ngoại lệ. Cánh cửa khép lại, mỹ nhân nhìn nam nhân khoát áo ra hổ, nhớ đến chuyện sáng giờ, gương mặt giận dữ đỏ ửng lên. Thuần vũ kỳ và các đa nhĩ gặp nhau ở một cái nơi quả thực rất độc đáo. Kỹ viện, người có biết lễ phép không vậy? Đến nhà người ta khi đi phải nói một tiếng từ biệt chứ. Còn ngươi, thuần vũ kỳ không nhịn được nữa. Khóe mắt hình như có gì đó rưng rưng, tức giận chỉ vào mặt nam nhân to lớn mà chửi, cái môi dao động liên tục tạo nên sắc thái gợi cảm đến tuyệt mỹ. Các đa nhĩ nhìn điệu bộ thập phần đáng yêu kia, liền không thể chịu nổi, lập tức xông đến ra sức mà ngấu nghiến. Cái dục hỏa phía dưới từ hôm qua đã bắt đầu không biết an phận, liên tục quấy phá nội y bên trong, hắn không thể kiềm chế được nữa. Kế hoạch lần này đến Việt quốc thất bại cũng không sao, nhưng việc này phải ưu tiên làm trước. Bỏ ta ra, ngươi, những lời nói của thiếu niên bị các đa nhĩ nuốt chửng. Ngươi chẳng phải tất bật tìm ta từ sáng đến giờ, theo lý ta phải đền bù cho ngươi thỏa đáng. Ha, ha, các đa nhĩ đè thuần vũ kỳ xuống giường, thiếu niên bên dưới vừa sợ hãi vừa dao động chống trả kịch liệt. Vì tự biết, thân thể của mình rất khác biệt so với nam nhân bình thường. Bỏ, ta, ra, không được, thuần vũ kỳ đánh vào vùng ngực rắn chắc của nam nhân kịch liệt. Tất nhiên đối với tên ác ma phía trên chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Các đa nhĩ hai chân trụ thân dưới của tiểu mỹ nhân, còn hai tay thì nhanh chóng cởi bỏ lớp kỳ bào bên ngoài. Một thoáng, thân thể nam nhân hiện ra với những cơ bắp săn chắc tráng kiện. Tuấn lãng vô song, nếu là nữ nhân dù chỉ nhìn lướt qua cũng đã say đắm đến ngây ngất. Thuần Vũ Kỳ thì cũng bị điều đó thu hút phút chốc nín bặt không là ó nữa. Nhưng khi các đa nhĩ đưa tay định cởi áo y ra thì mỹ nhân lại một lần nữa giãy giụa. Nam nhân bất quá chỉ dùng một tay mà đã khống chế được thân trên của thiếu niên. Nhanh chóng quăng bộ bạch y xuống giường. Ngoan nào, ngươi, câu nói chưa kịp phát ra. Các đa nhĩ liền đưa đôi môi nam nhân xuống hai đóa phù dung kiều diễm trên ngực của mỹ nhân ra sức mút liếm. Không, được, pa, tiếng rên rĩ ngân nga âm trầm khiến dục vọng của các đa nhĩ càng lúc càng trào lên vô pháp kiềm chế. Các đa nhĩ luồng tay xuống dưới khấu của mỹ nhân bắt được một bảo vật thiên ban. Ngay sau đó cái nội y của Thuần Vũ Kỳ cũng bị cởi xuống. Nam nhân thân hình vạm vỡ đứng trên giường vứt bỏ thắt lưng xuống đất. Cầm lấy cự vật to lớn của mình mà khoe mẽ trước thiếu niên nằm dưới. Là ngươi khơi lên dục hỏa của nó thì phải chịu trách nhiệm phải làm cho nó dục tiên dục tử. Ha ha, nhìn thấy cự vật cực khủng của nam nhân cùng với hai bắp chân săn chắc lộ rõ trước mặt. Thuần Vũ Kỳ thần trí bất giác hỗn loạn, nhịp tim bỗng nhiên nhộn nhạo cả lên. Mê đắm một hồi đến khi nam nhân cao lớn cưỡng hôn y một lần nữa mới hồi tỉnh lại. Các đa nhĩ cọ sát kịch liệt với phần thân thể kiều diễm mịn màng phía dưới. Ra sức liếm láp khắp cơ thể tiểu mỹ nhân, cái môi thiếu niên bị mút đến đỏ tấy cả lên. Nam nhân thô lỗ liền chuyển xuống cái cổ trắng nõn mà âu yếm. Ta không ngờ thịt ngươi lại có mùi vị thơm ngon đến thế. Nói một cách gian tà các đa nhĩ lại tiếp tục tiến xuống phía dưới. Tác xin ngươi, không được, làm như vậy, đâu, Thuần Vũ Kỳ lần đầu tiên được sủng thần trí bây giờ đã không còn được mẫn hoạt như trước. Thân thể tê dại và quằn quại trên giường uốn éo một cách mê hồn y thực sự chỉ còn một cách là thụ hưởng. Làn da trắng hồng sau một hồi vật vã với sự yêu thương của các đa nhĩ đã trở nên đỏ ửng đầy dấu vết. Mồ hôi nhễ nhại khắp người càng làm cho mỹ nhân hơn. Thân thể ngươi thật yếu đuối. Chưa vào cuộc mà đã gục rồi sao? Thực sự lúc này Thuần Vũ Kỳ đã không còn biết gì. Thân thể như dã ra chỉ mặc nam nhân muốn làm gì thì làm. Mồ hôi ướt đẫm cả người. Các đa nhị thấy vậy yêu thương bế lên người mà vuốt ve. Khắp thân thể mỹ nhân là một màng nước bao phủ. Mái tóc dài đen mượt bị ướt đẫm vương vấn trên ngực và cổ khiến nam nhân say đắm ngẩn ngơ phát ra một câu ngu khinh khủng. Ngươi thật là đẹp, nãy giờ các đa nhĩ mải mê ăn món khai vị mà không vào món chính khiến cái cự vật bên dưới gào thét điên dại. Nam nhân không chịu nổi nữa liền đặt Thuần Vũ Kỳ nằm xuống. Lấy hai chân của mỹ nhân đặt lên ngực mình rồi từ từ cho cự vật xâm nhập bên trong nội bích. Phá! Sự đau đớn khiến cho thiếu niên nằm dưới không khỏi kêu lên. Đây là lần đầu tiên khó trách thân thể chưa thích ứng kịp. Nhưng điều đó nhanh chóng qua đi, thay cho nó là từng đợt khoái cảm trào dâng lên não khiến mỹ nhân bắt đầu kêu lên những ái ngữ yêu kiều diễm đầy câu dẫn. Ân, không được, ngươi rút ra đĩa, cảm giác ngứa ngấy khắp vùng hạ thân, khiến Thuần Vũ Kỳ bất kham kêu lên những ái ngữ xuất thần tình tứ. Ta, chịu không nổi, ngươi mau bỏ ra, kêu bỏ ra bằng cái giọng nhẹ nhàng câu dẫn như nữ tử khó trách các đa nhĩ sướng càng thêm sướng. Chặt quá, thật là chặt quá, pa, ta thật là sảng khoái, pa, cự vật kinh khủng bị chàng bích co thắt liên tục khiến chủ nhân của nó muốn điên thần đảo trí. Hư hư thực thực, các đa nhĩ do dục hỏa trào dâng điên cuồng tiến nhập mật động xinh đẹp. Thoáng chút người hắn cũng đã ướt đẫm. Thật là sảng khoái, mỹ nhân, à à, nam nhân kêu lên dâm tà nhìn Thuần Vũ Kỳ vật vã bên dưới. Ta không chịu nổi nữa ngươi lấy ra đi đau quá âm, à, do thân thể là của nữ minh tộc kế thừa mà có nên nội bích bên trong tiết ra chất dịch màu trắng khiến cho cự vật của nam nhân dù có tiến nhập cuồng bạo, cũng không gây nên thương tổn. Thoáng thấy Thuần Vũ Kỳ nhăn mặt hơi đau. Các đa nhĩ liền dừng lại áp lên người Thuần Vũ Kỳ hôn nhẹ nhàng đôi môi y. Người đau lắm sao ta xin lỗi. ta sẽ cố ôn nhu hơn. Thuần Vũ Kỳ mơ màng gật đầu. Sắc thái mỹ miều cực điểm lúc này thực sự làm các đa nhĩ muốn nuốt chửng y. Nam nhân thấy thiếu niên đã có ý cam tâm tình nguyện vui sướng vô cùng liền ẵm Thuần Vũ Phi ngồi lên người mình gắn kết hai thân thể lại với nhau. Cự vật hắn từ bên dưới mà tiến xuất, đóa mẫu đơn phía trên được hôn đến mê dại, còn đóa cúc nhỏ phía dưới cũng được yêu không kém khiến một lúc sau Thuần Vũ Kỳ đã không kiềm chế được nữa ôm chặt bờ vai vạm vỡ của nam nhân mà. Phóng tiết, các đa nhị thấy chất dịch ấm áp phóng đầy ngực mình. Biết là mỹ nhân rất sảng khoái hắn cũng nhanh chóng sau đó đạt đến cực điểm. Mỹ nhân, ta ra đây ya, nam nhân kêu lên một tiếng rồi dòng dịch chất nóng nỗi phóng thẳng vào người Thuần Vũ Kỳ. Khiến cơ thể nhạy cảm bất giác run lên, ta yêu ngươi, Thuần Vũ Kỳ nhìn các đa nhĩ một cách say đắm rồi gục trên ngực của hắn. Hai nam nhân quấn vào nhau tạo nên dục cảnh thần tiên. Ba ngày sau, Tết Đoan Dương vừa xong Việt Quốc lại tiếp tục trải qua một đại lễ nữa. Đại thọ của Thiên Vũ Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Phụ Trình, một, cục có việc cấp báo. Mạch Công Công đang ở bên cái lư đồng lớn bẩm báo. Nam nhân ngồi với vẻ hơi phóng đãng trên tay ẵm nam hài tử đẩy lên đẩy xuống làm trò vui nhộn. Long Phi được phụ thân đu đưa trên không cười bi bô hình như là thích lắm. Quan bên Phụ Trình cục bước vào thấy Mạc Long Thanh cùng thái tử liền quỳ xuống hành lễ. Hạ thần khấu kiến hoàng thượng, thái tử, có việc gì thì khởi tấu nhanh đi, hoàng nhi của trẫm buồn ngủ rồi đấy phải không nào? Mạc Long Thanh chu chu cái miệng đùa cợt với hai tử. Chẳng thèm nhìn đến ai bên cạnh cả, quỳ bên dưới là một nam nhân trạc tứ thập, nghe hoàng đế nói, nam nhân liền bẩm, hôm nay ngoại đại phủ. Hai. Bên ngoài vừa nhận được thư của Mông Quốc hoàng tử của họ đã đến Việt Quốc. Mạc Long Thanh nghe xong chấn động một lúc, hắn ngồi ngay lại ôm hài tử vào lòng có vẻ lo lắng. Mạch Thương, ngươi nói xem lần này Mông Cổ đưa hoàng tử sang nước ta vì mục đích gì? Mạch Công Công, là tâm phúc của Mạc Long Thanh, làm đến chức đại tổng quản nhị phẩm nên có việc gì Mạc Long Thanh cũng bàn với y, lão nam nhân đã lớn tuổi cúi đầu bẩm. Hoàng thượng chắc đã có thành ý, nô tài ngu xuẩn không dám đoán bừa. Nhưng xem ra đây không phải là việc ban giao bình thường Mông Cổ ở phía Bắc ngày càng lớn mạnh. Mấy năm nay xem Chiêu Minh Quốc như miếng mồi trong miệng. Thường xuyên đem quân sách nhiễu, e là lần này định lập thế gọng kìm với Bắc Quốc. Thừa thắng Nam Hạ, bình định Trung Nguyên, hoàng thượng nên suy nghĩ kỹ, để xem chúng có mưu kế gì. Nhưng trước tiên phải tiếp khách chu đáo cái đã, Mạc Long Thanh ngước nhìn kẻ còn đang quỳ dưới nền của ngự thư phòng. Ngươi đứng lên đi, tạ hoàng thượng, truyền ý chỉ của trẫm trong ngoại đại phủ, tiếp đón sứ giả chu đã nếu không phải việc quá đáng, chúng yêu cầu gì thì cứ làm theo, đêm nay là đại yến của Thái Hậu ở Khánh Mai Đình. Truyền ý của trẫm nếu sứ giả muốn vào cung trước để dự yến thì ta rất hoan nghênh đón tiếp. Thần tuân chỉ, xin được cáo lui trước. Lui đi, ý của Mông Cổ lần này đến Việt Quốc để làm gì? Còn Chiêu Minh công chúa đã ở Việt Quốc nửa tháng mà vẫn dùng rằng chưa chịu về. Ý ả là gì? Lão thiên gia chắc tận tường hơn ai hết. Hai canh giờ sau, ngự thư phòng, hoàng thượng, có thái hậu ngự giá. Mạch Công Công ở trong thư phòng nghe bên ngoài hô to liền chạy ra nghênh giá. Thái hậu vạn phúc, hoàng thượng đang đợi người. Ta biết rồi ngươi cũng vào luôn đi. Tâu vâng, vừa thấy mẫu hậu Mạc Long Thanh liền tiến đến đỡ lấy tay bà ngồi xuống bộ trường kỹ dài. Mẫu hậu có việc sao không truyền triệu thần nhi đến tẩm cung mà lại phải đích thân di giá đến. Có việc gì quan trọng lắm sao? Hai mẫu tử này từ sau việc của Thuần Vũ Phi quan hệ trở nên khăng khít hơn. Thái hậu lộ vẻ lo ngại hỏi Mạc Long Thanh, mẫu hậu nghe nói hoàng tử Mông Cổ đã đến Việt Quốc của ta. Tin này là thật sao? Mạc Long Thanh trên tay lúc này là một bản tấu chương của ngoại đại phủ. Hắn đang rất đau đầu, về việc viết trong tấu chương đó. Dạ, đúng vậy, hình như mới đến, đêm nay chắc chúng sẽ dự yến với chúng ta. Thái hậu chấp thuận chứ? việc đó thì không sao, nhưng bệ hạ không thấy lo lắng gì sao? Tại sao chúng cử sứ thần đến nước ta vào lúc này mà lại đích thân hoàng tử của chúng đi sứ thì quả là chuyện kỳ quặc. Bệ hạ cần cẩn trọng thì hơn. Nữ nhân đặt tay lên mặt hài nhi âu lo nói. Mẫu hầu, điều chúng ta lo cuối cùng đã đến rồi. Mạc Long Thanh cố nói với giọng bình thản nhưng bên trong lại chứa đầy phiền muộn. Hắn đưa về phía mẫu thân bản tấu chương đang cầm trên tay. Đây là gì? Là tấu chương của ngoại đại phủ. Theo ý của sứ giả Mông Cổ mà viết ra. Mẫu hậu xem đi. Thái hậu nhanh chóng cầm lấy tờ giấy lụa màu đỏ. Phút chốc bất giác thái hậu đặt mạnh tờ di chiếu xuống bộ trường kỹ. Cầu thân, đúng vậy, là cầu thân. Mạc Long Thanh đứng lên đi vài vòng rồi nói. Nhi thần thiết nghĩ, Mông Cổ là một nước lớn, hà tất gì phải sang cầu thân với ta? Nếu chúng chỉ có mục đích tiêu diệt Bắc Quốc thì không sao, nhưng nhi thần chỉ sợ họa cập quốc vận. Thái hậu hai mắt có chút nhíu lại cũng nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Mạc Long Thanh nắm tay hài nhi nói. Ý con muốn nhắc đến An Thiên Vương. Ba, trong sử thư, không sai, năm xưa An Thiên Vương suy nghĩ chưa đến liền gả công chúa cho giặc nên phải chịu họa mất nước. Sát thân, trẫm cũng vì lẽ đó mà đang suy nghĩ. Với lại hoàng thất ta có con nữ nhân nào đủ bản lĩnh mà xuất giá ngoại quốc? Mạc Long Thanh nói đến đó bỗng tiến quan nội thị bên ngoài truyền vào. Bẩm hoàng thượng, có hoàng hậu nương nương xin cầu kiến. Bốn tiếng hoàng hậu nương nương lọt qua khe cửa khiến Mạc Long Thanh tâm trạng cải biến nhanh chóng. Miệng liền cười tâu toét như hài tử, mau cho hoàng hậu vào. Vừa nói Mạc Long Thanh vừa tiến nhanh ra cửa. Bảo bối cẩn thận. Giọng nói oai nghiêm khi nào bây giờ lại ngọt ngào nồng ấm như kẹo đường, khiến thái hậu và Mạch Công Công có mặt ở đó muốn nôn được bất quá cả hai. Không dám, Mạc Long Thanh ân cần đỡ Thuần Vũ Phi qua ngạch cửa. Cử chỉ so với khi đỡ mẫu hậu của mình thì ôn nhu hơn đến thập phần. Thái hậu thiên tuế, bình thân, hoàng hậu đến đây có việc gì? Thái hậu tiến về bộ trường kỹ ngồi xuống. Thần thiếp nghe tin hoàng tử Mông Cổ đã đến Việt quốc cầu thân. Việc này không biết hoàng thượng đã chọn được người chưa? Mạc Long Thanh dẫn Thuần Vũ Phi ngồi xuống cái phụng ỷ bên trái thái hậu rồi hỏi. Tại sao hậu lại biết? Chẳng phải đây là mật hàm sao? Thuần Vũ Phi ấp úng một hồi rồi trả lời. Việc quan trọng bây giờ chẳng phải là tìm hướng giải quyết sao? Nếu hoàng thượng và thái hậu chưa nghĩ được cách, thần thiếp xin tiến cử một người. Hai, hai, hai mẹ con đồng thanh mừng rỡ kêu lên. Nam nhân tuấn Mỹ bình thản đứng dậy tựa vào ngực Mạc Long Thanh nở nụ dễ thương đến mê hồn, bất quá có chút gian xảo oa nói. Chiêu Minh công chúa, Chiêu Minh công chúa, Chiêu Minh công chúa, không thể được, Chiêu Minh quốc và Mông Cổ là kẻ thù không đội trời chung. Nếu việc vỡ lẽ ra, ai ra sợ đại họa sẽ ập đến. Thái hậu vừa nghe Thuần Vũ Phi nói lập tức chấn kinh liền đứng dậy phản đối. Mạc Long Thanh dù thấy lời nói của Thuần Vũ Phi thập phần không ổn nhưng lại chẳng dám ra mặt phản đối, chỉ nói vu vơ vài câu ủng hộ thái hậu. Thái hậu nói đúng, nếu chúng biết mình bị lừa, e rằng Bắc Quốc và Mông Cổ sẽ liên động với nhau. Như vậy rất nguy hiểm, may là ta tính cách khác, nam nhân cao cao tại thượng hạ giọng đến mức cực tiểu. Nếu không cố gắng sẽ khó mà nghe hết được trọn câu. Thuần Vũ Phi như thỏ thấy cỏ non liền đâm Mạc Long Thanh một nhát. Là hoàng thượng không muốn hay là không nỡ? Ây, dù sao nàng ta cũng ở đây lâu như vậy. Khó trách làm cho hoàng thượng động tình. Thuần Vũ Phi lại giở cái giọng ẻo lả như nữ nhân khiến Mạc Long Thanh sợ chết khiếp. Tại mỗi lần mỹ nhân nói với điệu bộ như thế cũng là lúc y giận nhất. Mà mỗi lần tức giận thì tấm bia xà tức duy nhất không ai khác là hắn. Không phải vậy, ta không có ý đó. Mạc Long Thanh lắc đầu, lắc tay liên tục một mực khẳng định không có việc đó. Thấy nam nhân cuống cuồng lên, Thuần Vũ Phi trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng liền ôn nhu cười một cái rồi dựa vào lòng Mạc Long Thanh mà nũng nịu. Nếu không có ý đó bây giờ hoàng thượng hãy kết nghĩa huynh muội với nàng ta. Thì nàng ta sẽ là công chúa Việt quốc, dù Mông Cổ sau này có phát giác sự thật cũng không thể trách ta được, với lại chuyện của Bắc Quốc cứ nàng ta giải quyết. Dù sao nàng ta tư sắc cũng có phần đặc biệt, Toàn Tử Mông Cổ chắc sẽ ưng ý. Mạc Long Thanh bị ánh mắt của Thuần Vũ Phi mê hoặc, tựa thế ôm ấp mỹ nhân trong lòng. Bị mỹ nhân cấm cung lâu như vậy, khiến Mạc Long Thanh hạ thân có chút gào thét inh trời. Thân thể bất giác nóng ran lên, Thái Hậu vẫn cảm thấy rất lo lắng liền hỏi, không để mắt đến hai phụ đang ân ân ái ái trước mặt. Vậy có ổn không? Còn Hoàng đế Bắc Quốc, phải trả lời sau với ông ta. Thuần Vũ Phi thấy ánh mắt ngờ ngờ của Mạch Công Công nhìn mình và Mạc Long Thanh, vội đẩy nam nhân lùi ra chỉnh lại y phục trả lời Thái Hậu. Hiện nay Bắc Quốc rất nguy khốn. Nếu có cách giải quyết thì dù là hy sinh thêm 3-4 công chúa nữa chúng cũng sẽ đồng ý. Việc này thần thiếp nghĩ không cần che giấu, cứ đưa quốc thư đến Trường Châu, kinh đô của Bắc Quốc, nói rõ kế sách đó, thần thiếp cho rằng ông ta sẽ đồng ý. Công chúa của Chiêu Minh Quốc một khi lấy lòng được hoàng tử của Mông Cổ thì chỉ cần nàng ấy ra chút mưu, thần thiếp nghĩ Mông Cổ sẽ không động binh trong một thời gian dài với Chiêu Minh Quốc. Nếu mưu kế thất bại, Thái Hậu lại lo lắng nắm chặt tay Thuần Vũ Phi. Trong quốc thư hãy nói ra, nếu thất bại chúng ta sẽ không hợp tác với Mông Cổ, tạo thế gọng kiềm với chúng. Mặc khác có thể ra tay giúp chúng. Vốn dĩ hoàng đế cho công chúa đi sứ cũng vì mục đích này thôi. Bây giờ tự dưng không mất hoàng nhi, lại có thêm cơ hội mới, thần thiếp nghĩ Chiêu Minh Quốc sẽ đồng ý hợp tác. Thái Hậu đừng quá lo. Mong được như con nói, vậy mọi chuyện thì phải tiến hành ngay. Hoàng nhi con thấy sao? Nữ nhân mặc cái cẩm bào thêu chim phượng đỏ rực quay sang hỏi hoàng đế. Nhi thần, hoàng thượng, Thuần Vũ Phi rên rĩ. Được được, cứ làm theo lời của hoàng hậu. Mạc Long Thanh không phải không có chính kiến, chỉ là vì thấy Thuần Vũ Phi nói có lý thôi. Cách chương.